Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 17, công chúa áp công chúa. Hòa quốc vốn chỉ là rất nhiều quốc gia trong không lớn một cái, mà hắn quá giang Konoha sáng lập Thuận Phong Sa, là được mạnh nhất quốc gia, không ai sánh bằng. Thủ đoạn vốn là không kém ai, đại danh tự nhiên cũng sẽ đối với Konoha người sáng lập tiến hành mượn hơi, nhất là Senju nhất tộc. Vì vậy, làm Senju tiểu công chúa Sunet được trao tặng liền đại danh nữ nhi ruột thịt cũng không thể đặt tên Hòa quốc công chúa, danh xưng. Ai, ta còn có một cái như vậy danh xưng a? Phía trước còn chưa biết. Sunet nhún nhảy một cái đi ở Hòa quốc đô thành, vui sướng nói: công chúa, công chúa, bản tiểu thư là công chúa. Trong miệng nhẹ giọng hát khoái trá hay sao pha ca khúc. Chợt quay đầu qua đây, chỉ vào Si Phong nũng nịu quát lên: bên kia cái kia vô lễ người, còn không mau mau cho bản công chúa quỳ xuống. Lại dám đánh bản công chúa dám. Ôi chao, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hiện tại đầu hàng bản công chúa còn có thể cho ngươi một cái sẽ khoan hồng xử trí. Si Phong chớp chớp con mắt, lẳng lặng nhìn Sunet, hừ hừ, xem ta là cho ngươi gây cào gan bàn chân chi hình, vẫn là đánh đòn chi hình. Sunet liếm môi một cái, một bức muốn báo thù rửa nhục dáng vẻ. Ba, vô lễ người, lại dám đánh bản công chúa cái mông, còn không mau mau dừng tay. Ba, ghê tởm, bản công chúa cái mông a. Người nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Tử hình. Cái này phải tử hình. Si Phong bất vi sở động. Tiếp tục ba. Lão sư. Ta sai rồi. Thực sự sai rồi. Tha ta lúc này đây a. Sunet hai mắt đẫm lệ uông uông. Mỗi khi bộp một tiếng, nàng liền rên rỉ một tiếng. Cả người bị Si Phong áp đặt ở trên đùi. Huy động bàn tay. Một cái tiếp một chút. Biết lỗi rồi. Si Phong cười, sờ lỗ mũi một cái. Còn dám hay không khiêu khích lão sư? Sunet khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lắc đầu liên tục, không dám, không dám, cũng không dám nữa. Hừ hừ, tự làm tự chịu. Si Phong vuốt mũi, cho Sunet tìm đường chết hạ định nghĩa. Lão sư, Sunet quệt mồm, không phục hỏi, ta đều là công chúa, vì sao ngươi còn có thể đánh ta dám khi dễ ta? Si Phong cười lắc đầu, nói, ngươi cho rằng công chúa là cái gì? Nói trắng ra là bất quá là một thân phận, không có thể ăn, không thể uống, nếu như không phải gặp phải cái loại này trung quân nhân, liền một chút tác dụng cũng không có. Ồ, không phải, có lẽ có ít tác dụng, tỉ như nếu như ngươi bị bắt làm tù binh, địch nhân sẽ đem ngươi bán cái giá tốt. Ồ, Sunet thất lạc cúi đầu. Si Phong vuốt Sunet đầu, khẽ cười nói, ha ha, đừng để ý, thân phận loại vật này nói vô dụng chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng nếu như hoạt dụng, chưa chắc không thể có sở công hiệu. Sunet cúi đầu nghĩ, bỗng nhiên nhảy ra, mặt đỏ bừng, một đôi thủy uông uông đại trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ cùng xấu hổ. Lão sư, tay của ngươi, tay của ta làm sao vậy? Sunet lông mày mắt tinh, da bạch thắng tuyết, sắc mặt mỹ lệ, cổ trắng rủ xuống, mơ hồ xấu hổ, vừa rồi đánh cái mông ta. Sau đó ngươi liền đặt ở trên lỗ mũi. Khái khái, Si Phong mặt mo cũng không cảm giác có hơi hồng, thả ở trên mũi tay bỗng nhiên hạ xuống. Ân, mùi vị cũng không tệ lắm. Ân, lão sư, Sunet nhất thời mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận hận dậm chân, tức giận nói, lão sư, người rất xấu rồi, ha ha, Hòa quốc đô thành, thiên thủ các, ân, Konoha ninja a, người ý đồ đến ta đã biết. Hòa quốc công chúa sắc phong nghi thức rất nhanh thì bắt đầu chuẩn bị. Gầy cùng hầu tử giống như đại danh ngồi ngay ngắn ở trong rèm. Ôn nhu nói, Si Phong nhất thời trên người nổi da gà khắp nơi đều là CMN. Cái này ẻo là quá hãm hại so. Là, vâng, đúng, Bình thường thoại ngữ lại nói tiếp thật là cố sức. Được rồi, coi như ta chiến lực thông thiên. Có một số việc nên không am hiểu còn không am hiểu a. Si Phong âm thầm lắc đầu. Bất quá chu vi những người đó là thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Không phải, Konoha không có phái chuyên môn hộ vệ. Là đại danh chiêu mộ các võ sĩ sao? Si Phong cúi đầu, con mắt đảo qua mỗi một chỗ ẩn thân. Mặc dù không có động thủ, thế nhưng tất cả mọi người minh bạch. Đây là kinh sợ, minh hiểu. Hoặc có lẽ là đại danh cùng nhẫn thôn trong lúc đó cũng có lợi ích tranh cãi. Thực lực là trọng yếu nhất từ ngữ. Người cất giấu khí tức. Ta phát hiện tung tích của ngươi. Quá trình này trong lúc đó liền có một loại vô hình so đấu. Ân, Sunet, làm sao vậy? Si Phong con mắt đảo qua. Cũng là phát hiện Sunet đứng ngồi không yên đứng ở Si Phong phía sau. Thủy Linh Linh đại con mắt đông nhìn một cái tây nhìn. Lại có một loại khiếp đảm. Không thích ứng. Sunet mặc dù là Konoha công chúa. Thế nhưng ninja gia đình sẽ không để cho nàng nuông chiều từ bé. Dùng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Shuriken các loại. Chờ. Đều là chân phẩm. Giá trị vạn kim. Nhưng là đối với trang sức đường hoàng thiên thủ các. Lại có một loại khiếp đảm. Cái này cái bình hoa tốt xinh đẹp a. Mặt trên loại hoa xem thật kỹ. Hình như là cực kỳ quý giá chủng a. A, để ở chỗ này thật lãng phí a. Cũng không có đầy đủ ánh mặt trời. Hội hoa xuân khô héo. A, cái này điêu khắc thật là tinh xảo. Điêu khắc cái kia là cái gì chim? Những thứ này bọn mặc quần áo tốt xinh đẹp a. Ta cũng muốn cũng mặc một bộ. Có điểm giống là nông dân tiến thành. Thế nhưng Sunet nhưng không biết. Hoa này giá trị không bằng nàng trải qua tinh vi thiết kế. Tư nhân định chế ninja dài. Cái này điêu khắc giá trị không bằng nàng mặc trên người. Có thể chống lại rất nhỏ tổn thương ninja y. Còn như cái kia thị nữ y phục. Toàn thân cao thấp cộng lại cũng không bằng một viên bị Sunet cho rằng vật tiêu hao Shuriken. Nhưng là đối với nữ hài mà nói. Xinh đẹp chính là tất cả. Không phải xinh đẹp dày. Không phải xinh đẹp ninja y, cùng xinh đẹp không có chút quan hệ nào Shuriken khả năng ở Sunet tâm lý không có chút giá trị nào. Hanh, một cái nhà quê, một tiếng khinh thường yêu kiều hanh, nhất thời để Sunet mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, nàng nhất thời quay đầu, nhìn mới vừa lên tiếng một người mặc bạch sắc cung phục. Đoan trang điển nhã tiểu loli, ngươi là ai a? Dựa vào cái gì nói ta? Cái kia tiểu loli rút ra thanh tú mũi, cao ngạo ngẩng đầu, thiếp thân chính là Hỏa Quốc công chúa, Hỏa Quốc đại danh nữ nhi, Minai công chúa, cùng ngươi cái dạng này hàng giả là hoàn toàn bất đồng. Sunet nhất thời tạc mau, trực tiếp đứng lên, chỉ vào cái kia tiểu loli mắng, một cái nho nhỏ công chúa mà thôi, lão sư ta tất cả nói, công chúa gì gì đó thân phận, không có thể ăn, không thể uống. Nếu như không phải gặp phải cái loại này trung quân nhân, liền một chút tác dụng cũng không có. Ồ, không phải, có lẽ có ít tác dụng. Tỉ như nếu như ngươi bị bắt làm tù binh, địch nhân sẽ đem ngươi bán cái giá tốt. Ngươi cũng liền có thể dựa vào một cái công chúa danh tiếng giá trị ít tiền mà thôi. Sunet khẽ kêu nhất thời vang vọng thiên thủ các. Chu vi trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.